Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 tiên thiên 4 tầng 3 tháng cầu đầu đính. Này, đây là như thế nào làm được, đây là cái dạng gì lực lượng thao tác lực? Nghe rợn cả người, Tiết Bưu Dương lẩm bẩm tự nói. Nghĩ đến năm đó một người cùng hắn nói đến lực lượng thao tác lực. Đó là chậm rãi phun ra một hơi, thu phóng tự nhiên. Như thế cảnh giới. Thế nhưng xuất hiện ở một cái bất mãn 15 thiếu niên tay, cái này cảnh giới. Ở chân khí bên trong cũng đồng dạng áp dụng. Chỉ là người sau càng khó một ít. Nhưng là lực lượng có thể thu phóng tự nhiên. Đối với chân khí đến thu phóng tự nhiên cũng không xa, đáng tiếc. Nàng sẽ không chân khí. Nếu không, đột nhiên im bặt. Tiết Bưu Dương nhìn về phía đại dương. Lắc đầu. Không có chân khí liền như vậy khủng bố. Đại dương. Các ngươi đại gia ánh mắt bất quá như vậy. Thế nhưng làm như thế một viên minh châu phủ bụi trần. Ủy khuất nhiều năm như vậy, đại gia người. Đã không lời nào để nói. Hoảng loạn người nhiều lần đều là. Đại Kỳ nắm chặt trong tay kiếm. Nheo lại đôi mắt. Này không quan trọng, đại ly bò càng cao, hắn là có thể làm hắn quăng ngã càng nặng, thể tu thiên phú kinh người. Chờ hạ ta liền trước chọn đi nàng kinh mạch, làm nàng một lần nữa biến thành phế vật. Phó Tịch Bạch, còn chưa chết, bởi vì kia lực đạo gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là cắt vỡ hắn làn da. Tuy rằng rất đau, nhưng là lại so với không thượng trong lòng lạnh lẽo. Hắn biết, nếu là đại ly nguyện ý. Kia đem bạch ngọc phiến có thể đem hắn cả người thiết vì hai nửa, ngươi. Vì cái gì không giết ta? Đại ly quay đầu lại xem hắn. Nhếch miệng cười. Giết ngươi. Ngươi không cảm thấy là một người vĩnh sinh đều ở tuyệt vọng tồn tại. Càng có ý tứ sao? Hơn nữa, ngươi nên may mắn có cái phó linh. Nàng họ phó, những lời này. Làm phó gia người dơ lên sóng to gió lớn, vốn dĩ phó linh cũng đã thành phó gia người không thể giải thích một loại tiếc nuối, lại bị đại ly một lần nữa nhắc tới, vẫn là ở nàng đánh bại Phó Tịch Bạch lúc sau, giống như bị cho một cái tát sau lại giải lên một phen muối. Còn phải đối nàng mang ơn đội nghĩa, đại ly cũng không màng trên mặt máu loãng chảy dòng Phó Tịch Bạch, mà là chậm rãi đi xuống bậc thang. Đi ngang qua Đại Kỳ thời điểm, nhẹ giọng nói, trò chơi, mới vừa bắt đầu, hàn khí cùng sát khí làm Đại Kỳ giữa mày ninh khởi thịt ngật đáp. Hung hăng nhảy dựng, trong nháy mắt, hắn trong lòng sợ hãi, phục hồi tinh thần lại muốn phản bác thời điểm, phía sau đã mồ hôi lạnh điệp ra, lại quay đầu lại xem Đại Ly, cười nhạt xinh đẹp, Đại Linh sờ sờ chính mình hai tay, phát hiện mặt trên tràn đầy băng hàn. Hiện giờ Đại Ly, làm nàng nhìn không thấu, cũng không dám tới gần, bởi vì cái loại này hơi thở, quá khủng bố, Đại Ly, hảo hảo đến một người, biến thành như vậy, Diệp Tử Thanh khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên trái nơi xa đến Đại Bác không đám người, lương bạc u quang lập lòe, ba người, rút thăm, ba người từng người trừ, kết quả, Đại Linh sửng sốt, nhìn mặt trên đến chữ nhíu mày. Nàng, muốn cùng Đại Ly một trận chiến, Đại Ly cũng là nhíu mày. Nói thật, nàng cũng không nguyện đối cái này nữ hài tử ra tay. Bởi vì nhìn ra được ở đại gia, nàng cùng Đại Hàm là duy nhất hai cái còn tính đối Đại Ly vô hại thật là có tình đến người. Gậy ông đập lưng ông, một ân còn một ân. Điểm này đúng mực nàng vẫn phải có, không nghĩ tới. Chúng ta hai cái sẽ có một trận chiến, trên đài. Đại Linh thanh y khẽ nhếch, sợi tóc nếu bay phất phơ, mờ ảo, có chút ảm đạm thần thương ý vị, Đại Ly nhấp nhấp môi. Mới nhíu mày nói, đã phát sinh sự tình, ta không nghĩ thảo luận nhân quả, Đại Linh bừng tỉnh. Lại là câu môi cười khẽ, trước kia ngươi, cũng sẽ không như vậy lạnh nhạt, một người tính cách, là bởi vì hoàn cảnh mà dưỡng thành, ta nếu là vô tình, cũng trách không được ta, nói. Nàng liếc dưới đài đại gia người liếc mắt một cái, mà này liếc mắt một cái, giống như là một loại dự triệu dường như, làm đại gia người bất an đến cảm xúc đột nhiên tăng vọt, Đại Bác không nắm chặt nắm tay. Xem Đại Ly ánh mắt tàn khốc dữ tợn, Đại Ly thu hồi ánh mắt. Khóe miệng mỉm cười, nhịn không được. Thực hảo, Đại Linh. Đánh bại nàng. Người này, không xứng khi chúng ta đại gia người. Chính là, nàng không xứng. Dưới đài đại gia người. Đột nhiên giống giận hô to. Một ít tuổi trẻ con cháu dữ tợn khuôn mặt, còn lại Lạc Tinh Thành người kinh ngạc. Thật sự là chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới. Đại gia người bên trong sẽ đối Đại Ly địch ý đến nước này. Xuân Thập Tam Nương nhẹ điểm mặt bàn. Vũ Mị cười. Như vậy gia tộc, có thể duy trì bao lâu? Ta thật đúng là chờ mong chủ nhân. Yêu cầu chúng ta xử lý sao? Phía sau hộ vệ thấp giọng hỏi nói, không. Thuận theo tự nhiên đi. Tự nhiên có người sẽ xử lý đến, Xuân Thập Tam Nương nói. Liền quay đầu nhìn về phía chân trời. Bên kia, Bạch Vân Thanh Thiên, vô hạn tốt đẹp, trên đài. Đại Ly không dao động, mà Đại Linh chán ghét đến nhíu mày. Đột nhiên chuyển động bước chân, ở Đại Ly kinh ngạc. Mọi người kinh ngạc đến trong ánh mắt đi xuống bậc thang. Chỉ là đi rồi hai bước, liền nhìn xuống dưới đài đại gia người ta nói, không phải tất cả mọi người đến dung túng các. Người đến vô tri cùng dơ bẩn. Đừng làm ta mất kiên nhẫn. Cha mẹ ta thù, ta không báo đối với các ngươi liền đã là nhân từ. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng đại dương. Áy náy đến, ra ra. Xin lỗi, ta thật sự không thể chịu đựng được. Sau này, đại gia sự tình cùng ta không quan hệ. Mà như vậy đến gia tộc, không xứng làm ta lưu luyến, đại gia các trưởng lão ồ lên sao động. Tức giận mắng Đại Linh vô tình vô nghĩa, thậm chí mắng nàng tiểu tiện loại cũng có. Xấu xa tư thái, có thể thấy được một chút. Lạc Tinh Thành nội người cũng là vô ngữ. Lúc đó, Đại Dương ở Đại Bắc không đám người giận cực gặp thời chờ. Ách Thanh nói, đãi 15 năm, cũng đủ rồi, ta sẽ không cưỡng cầu. Đại gia cũng không tư cách lưu ngươi. Đến nỗi Hàm Nhi, Đại Hàm giờ phút này còn như lọt vào trong sương mù. Lại kinh sợ bất an. Nàng không biết cái gọi là cha mẹ chi thù là có ý tứ gì. Một con nhỏ dài tế tay khẽ vuốt ở Đại Hàm giữa mày chỗ. Đại Linh nhẹ ngữ. Hàm Nhi, ngươi chỉ biết cái này đại gia hại chết chúng ta cha mẹ liền có thể. Còn lại đến không cần biết. Bởi vì kia. Quá dơ bẩn, Đại Hàm Thiên Chân. Nhưng là không đại biểu nàng không thông minh. Nghe vậy, đó là lập tức ôm chặt tỷ tỷ. Ở trên đời, còn có so tỷ tỷ thân thiết hơn người. Tỷ tỷ sẽ không lừa nàng. Cha mẹ chi thù, bất quá chớp mắt. Đại Hàm liền đã làm tốt lựa chọn, trên thực tế. Đại gia bên trong bất kham sự tình quá nhiều. Nhân tính lương bạc, Đại Hàm chưa chắc lưu luyến. Liền đại nhiễm này đó cùng nhau chơi đến đại người. Đối nàng hảo cũng bất quá là bởi vì tỷ tỷ. Này đó, nàng trong lòng rõ ràng, biến đổi bất ngờ. Có thể so với Quỳnh Giao Tuồng. Làm Đại Ly quá đủ mắt nghiện. Bất quá cũng bỗng nhiên may mắn vài phần. Như vậy, lột trừ nàng mẫu thân cùng Ngọc Nhi. Cái này đại gia không một người là đáng giá nàng lưu thủ. Xem ra ta là không cần đi xuống. Như vậy. Đại Kỳ ngươi có phải hay không nên lên đây? Đại Ly nhìn về phía dưới Đại Kỳ. Cố tự cười. Tươi cười như vậy sán lạn. Mà lúc này. Mọi người cũng bừng tỉnh. Cái này Đại Ly như thế tư thái. Không phải tìm chết. Chính là định liệu trước. Phó Tịch Bạch khẽ vuốt giữa mày một chút động lại huyết tuyến. Thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo. Nhìn về phía Đại Kỳ ánh mắt cũng ám trầm lên. Đại Kỳ. Ngươi sẽ nhận thấy được kinh hỉ. Cái này Đại Ly, so với ngươi này đầu ác lang, càng như là tàn sát vạn thú đến trung cực giết chóc giả. Ngươi sẽ không minh bạch khi đó khủng bố. Xoát, Đại Kỳ hóa thành tàn ảnh. Một cái hô hấp liền đã xuất hiện ở trên đài. Chọc người ngạc nhiên cùng kinh hô. Bỗng nhiên phát hiện Đại Kỳ thực lực. Tựa hồ còn chưa bày ra hoàn toàn. Đại Ly, không thể phủ nhận. Ngươi thật sự cùng ngày thường bất đồng, cuối cùng có một ít lực lượng, bất quá phế vật chi xương, chính là cần phải có người đối lập. Này chiến kết thúc, ngươi sẽ minh bạch, ngươi như cũ là phế vật. Đại Kỳ nhẹ thủ sẵn bên hông đến trường kiếm, từng câu từng chữ chậm rãi nói. mà kia giữa mày lệ khí, cả người khí phái, đều có vẻ hắn giống như vừa mới mài rũa ra phong bảo kiếm. Xúc tua nhưng đả thương người tánh mạng. Tứ đại gia tộc đệ nhất thiên tài, tựa hồ danh xứng với thật. Đại Ly đôi tay không có một cái vũ khí, đối lập nàng thể tu thân phận, tựa hồ thực không hài hòa. Bất quá nàng không thèm để ý, chỉ là nhẹ cong khóe miệng, chậm rãi phun ra một câu. Đại Kỳ, ngươi thiên tư lại cường, cũng không thay đổi được ngươi là con vợ lẽ, mà mẫu thân ngươi là đại gia gia chủ tiểu lão bà sự thật. Bất quá may mắn chính là, hiện tại, đã không có người dám giáp mặt nói như vậy ngươi. Mà 7 năm trước, ngươi lại yêu cầu thân thủ bóp chết một cái sau lưng nói những lời này tiểu nha hoàn. 7 tuổi liền có thể như thế. Ta nhưng thật ra bội phục ngươi, oanh. Mọi người kinh ngạc, đại gia người bên trong, cũng là khó có thể tin đến nhìn trên đài đến Đại Kỳ. Đại Linh kinh ngạc nhìn về phía trên đài đến. Đại Ly, nàng, chẳng lẽ cũng thấy kia một màn? Ngươi nói bậy gì đó? Đại Kỳ sắc mặt cấp tốc đột biến, vặn vẹo dữ tợn, xoát, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm phát ra bén nhọn đến giết chóc tiếng kêu to. Mà kia chân khí, lại là trực tiếp bạo trướng đến tiên thiên 4 tầng. Không có chân khí ngươi, vĩnh viễn chỉ là phế vật. Xoát, nửa vòng tròn hình cung kiếm khí tiêu bắn mà ra. Kiên cố đến thạch mặt bị cắt ra ngón cái thô. 2 cm thâm vết kiếm. Kiếm khí còn chưa tới, liền đã bắn ra 1 mét lớn lên kiếm phong. Cương liệt uy mãnh, xúc mặt liền có thể lột ra. Đại Ly không lùi mà tiến tới, khẽ cười nói, thật đáng tiếc. Chân khí, ta vừa vặn có. Bàn tay vừa nhấc, đột nhiên thanh mang bao trùm. Phong lôi phá không duệ thanh. Oanh, trưởng phong gặp gỡ kiếm phong. Đối chạm vào, kiếm khí tránh lui, ầm ầm tán loạn. Mà trưởng phong lại là đi tới Đại Kỳ trước người. Xoát, Đại Kỳ lại lần nữa nhất kiếm đánh tan trưởng phong, hai người chạm tư chưa biến. Vị trí cũng chưa biến, nhưng là kia hơi thở, lại là đối chọi gay gắt lên. Đối chọi gay gắt, bởi vì Đại Ly biểu hiện ra ngoài chân khí, thình lình cũng là tiên thiên 4 tầng. Hắn, thế nhưng là tiên thiên, bùm, bùm, đại gia một đám đều ngã ngồi trên mặt đất. Các trưởng lão càng là mặt như màu đất, nguyên lai. Thì ra là thế, Đại Dương trên mặt cơ bắp rung động. Trong mắt đầu tiên là kinh hỉ, lại là hăng hái ảm đạm, Đại Bác không bàn tay rung động. Trong mắt không thấy chút nào vui mừng, chỉ là sóng gió mãnh liệt ám trầm. Nhìn Ngọc Phu Nhân liếc mắt một cái, hoãn hoãn thần sắc, lại là không nói một lời. Chỉ là lại quay đầu nhìn về phía biệt viện phương hướng. Biểu tình tối nghĩa, ông trời, tiên thiên 4 tầng, Đại Ly thiếu gia không phải vô pháp tu luyện sao? Chẳng lẽ là này 3 tháng, sao có thể? Đại đa số người đều suy đoán là Đại Ly vẫn luôn che giấu thực lực. Nhưng là có một số người, lại là rõ ràng biết Đại Ly 3 tháng trước chút nào tu vi đều không có. Bởi vậy, giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm, liền Lý Khánh mấy người đều là như thế, ngoan ngoãn. 3 tháng được đến tiên thiên 4 tầng. Đây là người, là quái vật đi. 3 tháng, Cố Thu nhìn về phía đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Tiết Bưu Dương. Biểu tình hoảng hốt chung. Nghe được Tiết Bưu Dương lẩm bẩm nói, ta năm đó đột phá đến tiên thiên 4 tầng. Hoa 25 năm, 3 tháng, thiên tài cùng tài trí bình thường khác nhau. Có thể thấy được một chút. PS, VIP. Không dễ dàng a, đầu đính, cảm tạ đại gia cổ động, cũng cảm ơn đại gia yên lặng đến đề cử phiếu. Kỳ thật đại gia cũng đều hiểu được, nói đến nói đi cũng chính là những cái đó sự tình. Thiên ngôn vạn ngữ cũng so ra kém ta yên lặng phát chương. Các người yên lặng đặt mua, nếu cấp lời bình giới duy trì cái gì đến liền càng tốt ha ha. 3K đưa lên. Hy vọng các ngươi sẽ không chê y ngắn sắc ti.ps. Phỏng chừng từ Tả Duy lại đây cô nương sẽ phát điên. Hết chương.